Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 578, nhiệm vụ thế giới, mang ngươi đi hô hấp 23. Góc truyện audio.com. Trong lòng Khúc Cửu Tiêu hoảng sợ một trận. Xem ra thiên kiếp chứng đạo giới chủ của anh ta trong tương lai, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Anh ta nhớ rõ, anh ta cứ như vậy bình tĩnh và chờ đợi Cẩn Xá tới lấy tính mạng này của mình. Hoàn toàn từ bỏ chống cự. Tính cảnh giác thế mà còn không cao bằng tiểu đồ đệ của mình. Nếu không có Lâm Tịch, có lẽ vừa rồi Khúc Cửu Tiêu anh ta đã hồn tiêu đạo vẫn rồi. Đối với Cẩn Xá, đã thành tâm ma của anh ta. Khúc Cửu Tiêu âm thầm cười khổ. Cũng may giới của anh ta còn chưa triệt để thành hình. Cách chứng đạo giới chủ cũng còn sớm. Đến lúc đó rồi nói sau. Thật ra không chỉ có anh ta. Tất cả mọi người đều hoảng sợ một trận. Nếu nhiệm vụ này thất bại, bọn họ chết thì chết thôi. Tối thiểu linh hồn vẫn có thể trở lại xã khu. Còn có một cơ hội bắt đầu sống lại lần nữa. Nhưng nếu vừa rồi tự sát thành công, bọn họ sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Khúc Cửu Tiêu nhìn thoáng qua Rosaline vẫn luôn rúc vào người Eugene. Ánh mắt kia sáng rực như điện. Tôi đúng là cảm thấy xấu hổ thay cô. Thế mà cùng một tên huyết tộc giết hại đồng đội của mình. Rosaline vốn cúi thấp đầu. Nghe thấy lời này của anh ta, dứt khoát ngẩng đầu lên nhìn thẳng Khúc Cửu Tiêu. Tôi cũng cảm thấy bi ai thay anh. Cuối cùng cả đời đều chẳng qua là một con chó bị Diệu Huyền nô dịch mà thôi. Chỉ cần kế hoạch của tôi và Eugene thành công, các người sẽ vĩnh viễn bị lưu lại nơi này. Mà tôi chính là vương hậu thế giới này. Eugene của tôi chính là vương giả thế giới này. Rosaline, em nói cái gì? Tại giờ khắc này, Elmo cuối cùng kết thúc tình yêu tự cho là đúng. Tìm về một ít lý trí đối mặt hiện thực. Đối mặt người đàn ông tùy tiện liền bị chinh phục bởi giá trị mị lực siêu cao của mình. Rosaline bĩu môi. Anh vẫn chưa rõ sao. Tôi muốn được người yêu của mình sơ ủng vào hôm nay. Trở thành một huyết tộc huyết thống cao quý. Làm vương hậu của anh ấy. Thống trị vị diện này. Mà anh có thể lựa chọn trở thành thuộc hạ trung thành nhất của tôi hoặc là huyết bộc không có linh hồn. Thuộc hạ và huyết bộc hoàn toàn không giống nhau. Mặc dù đều phải bị ma cà rồng cắn. Nói đơn giản, thuộc hạ tương đương với đại thần một triều đại. Thân phận quý giá, chủ yếu nhất là có được ý thức tự chủ. Có được linh hồn vốn thuộc về chính mình. Mà huyết bộc thì là tính cả máu tươi cùng với linh hồn đều bị huyết tộc hấp thu. Trở thành một con rối không có linh hồn chỉ biết phục tùng mệnh lệnh. Là giai cấp có địa vị ti tiện nhất. Thấp nhất trong toàn bộ huyết tộc. Rosaline không còn sử dụng mị thuật đối với Elmo. Lại thêm những lời kia thực sự quá mức lãnh huyết. Đầu óc Elmo dần dần rõ ràng. Nhớ lại từ khi đi vào thế giới này. Sau khi bị phân phối vào nhóm Rosaline. Các loại hành vi của anh ta và cô ta. Quả thực là xấu hổ đến chết. Không nghĩ tới anh ta đường đường một người chấp hành trung cấp. Thế mà cũng giống những nhân vật trong vị diện kia. Tùy tiện liền bị người ta công lược. Xem như đồ đần mà trêu đùa. Nếu nói anh ta không có cảm tình với Rosaline. Vậy khẳng định là không thực tế. Nếu như Rosaline cũng đáp lại anh ta. Rất có thể sau khi trở lại xã khu. Diệu Huyền lại thêm một đôi tình lữ gắn bó làm bạn. Nhưng với tâm tính nhóm người chấp hành xuyên qua hơn N vị diện. Trải qua vô số nhân sinh mà nói. Rõ ràng lốp xe dự phòng khăng khăng một mực sẽ không là lựa chọn của bất luận người nào. Nếu người vô tình ta liền thôi mới là phương thức mở ra chính xác. Rosaline, từ nay về sau, cô và tôi là địch không phải bạn. Cô cấu kết dị tộc giết hại đồng đội. Tôi nhất định giết cô. Rửa sạch nhục trước. Elmo còn chưa dứt lời. Cả người đột nhiên chạy về phía Rosaline. Bao tay với móng vuốt sắc bén lập tức bao trùm hai bàn tay. Bóng người lóe lên. Bịch. Một tiếng. Thiết quyền Elmo đánh trúng thân thể Eugene. Eugene đột ngột ngăn cản công kích thay Rosaline. Ngược lại là Elmo phát động công kích bị hung hăng bắn ra hơn một trường. Rơi xuống trên mặt đất. Trên mặt Eugene mang theo nụ cười khinh miệt. Viền môi hình dáng yêu mỹ đột nhiên bị hai cái răng nanh lồi ra phá hỏng. Anh ta xòe ra năm ngón tay đưa về phía Elmo trên mặt đất. Elmo thế mà không tự chủ được nhanh chóng đi tới chỗ Eugene. Vậy thì để ngươi trở thành tên huyết bộc đầu tiên vào hôm nay đi. Trong miệng Eugene thì thầm. Há to miệng, răng nanh sắc nhọn hết sức dữ tợn dưới ánh nến. Ngay lúc bàn tay anh ta đã sắp bắt được Elmo, một nguồn linh lực mênh mông bất ngờ xuất hiện. Đảo mắt liền tới trước người anh ta. Eugene một tay ngăn tại trước ngực, một tay khác đi hóa giải công kích khí thế hung hăng này. Mà Elmo thì như diều bị đứt dây ngã xuống đất. Hắc Thiết vội vàng đi qua mấy bước, xách Elmo lên về bên trong đội ngũ. Nghĩ đến tốc độ quỷ mị và khả năng chống đỡ siêu cường của Eugene, Hắc Thiết vẫn lòng còn sợ hãi như cũ. Nếu như không phải lãnh đạo quyết định thật nhanh, đoán chừng thằng ngu Elmo này thành đồ ăn rồi. Lão quỷ sống mấy ngàn năm, quả nhiên không giống bình thường. Eugene ngẩng đầu quan sát bên ngoài, trong miệng giống như lẩm bẩm. Thời gian chênh lệch không nhiều lắm. Lâm Tịch, đây chính là dưới mặt đất. Chẳng lẽ huyết tộc cấp bậc công tước đã có thể nhìn xuyên thấu sao? Eugene bị một tiễn này của Khúc Cửu Tiêu trực tiếp đánh lui lại mấy bước xa. Không những không giận mà còn cười. Quả nhiên không phải nhân loại tầm thường. Ngươi, có nguyện đi theo ta? Ngươi theo ta, ta bất diệt, ngươi bất diệt. Đậu má, quả nhiên là lão quỷ. Bộ dáng làm màu cũng tươi mát thoát tục như thế. Sao ngươi không nói? Kẻ tin ta sẽ được vĩnh sinh. Luôn đi. Lâm Tịch cảm giác con hàng này mà đội thêm cái vòng trên đầu đều có thể đi giả mạo thượng đế rồi. Một câu nói kia nghe vào trong tai người chấp hành khác nhiều nhất chính là cảm thấy công tước Eugene coi trọng lãnh đạo. Hoặc là nói công tước Eugene quá làm màu. Nhưng nghe vào trong tai Rosaline, liền có chút cảm giác khó chịu. Đã có trình độ hiểu rõ rất lớn đối với huyết tộc. Cho nên cô ta biết. Ý tứ của những lời Eugene hỏi ra là muốn sơ ủng Morrison. Huyết tộc đẳng cấp càng cao sơ ủng càng cẩn thận. Bởi vì sơ ủng cần tinh huyết bản thân mình. Huyết tộc lấy máu làm thức ăn. Không hoàn toàn là vật chết giống như mọi người nghĩ. Trong thân thể của bọn hắn vẫn tồn tại máu thuộc về chính mình. Chẳng qua toàn bộ đều chứa đựng ở bên trong trái tim. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trái tim là nhược điểm của huyết tộc. Mỗi huyết tộc đều có nhiều tinh huyết. Lúc đầu vì chế tạo thành viên tổ chức cần thiết cho mình, nhất định phải sơ ủng mấy tùy tùng trung thực. Mà huyết tộc tới được đẳng cấp công tước này đã không cần lại thông qua sơ ủng tìm kiếm tùy tùng. Trừ khi là bạn lữ chuẩn bị làm bạn cả đời hoặc là người thừa kế tương lai. Mà huyết tộc đẳng cấp công tước. Cách 10 năm mới có thể sơ ủng một lần. Eugene yêu dấu. Không phải chúng ta đã nói hôm nay sơ ủng em sao? Rosaline mang theo giọng điệu làm nũng. Dùng tay khẽ lắc cánh tay Eugene. Eugene vẫn chưa trả lời Rosaline. Chẳng qua là vẫy tay một cái. Hai huyết tộc trang điểm hầu gái xuất hiện bên trong gian phòng phía sau anh ta. Eugene phân phó nói. Mang cô ấy đi. Bảo vệ cô ấy thật tốt, nếu thiếu một cọng lông tơ. Giờ khắc này, Lâm Tịch cũng không biết chính mình đang suy nghĩ cái gì. Đột nhiên tâm niệm vừa động, một thanh trường thương lập tức xuất hiện trong tay. Hùng hăng phóng về phía Rosaline. Sao hả, lừa gạt chúng tôi tới đây chịu chết. Lúc này muốn đi rồi sao? Cách chương.